Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805. Chương 805. Toàn bộ châu Âu phong sát. Nhóm chúng ta hiểu. Trầm mặc một lát, Nghiêm Thân cùng Diêu Nhất Minh hai người đều gật đầu nói. Hiện tại bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì Hứa Chiết vẻn vẹn kêu bọn hắn hai cái tới, mà không có gọi những người khác. Bảo vệ tiểu đội không ít người, lần này đi theo Hứa Chiết tới liền có 6 cá nhân. Ngoại trừ hai người bọn hắn cùng Lưu Hán Sinh bên ngoài, 3 người khác đều là về sau gia nhập người mới, khẳng định không có bọn hắn có thể tin hơn. Mà 3 người bọn hắn ở giữa, Lưu Hán Sinh là có đứa bé, mà lại đã tại Yến Kinh An gia, có một số việc nhường hắn đi làm khẳng định không tiện lắm. Vừa rồi thời điểm, Hứa Chiết cũng đặc biệt hỏi một cái hai người có hay không bạn gái. Cũng là vì lần tránh một chút phong hiểm, sự tình có chút nguy hiểm. Tin tưởng các ngươi trong lòng hẳn là cũng nắm chắc. Các ngươi cân nhắc một cái, nếu như cảm thấy có phong hiểm, có thể tiếp tục làm công việc bây giờ. Hứa Chiết nói ra, chuyện này có một người làm là được rồi. Các ngươi hai cái có thể bàn bạc một cái, cho dù là các ngươi cũng không nguyện ý làm, ta cũng sẽ không trách cứ các ngươi. Dù sao hắn muốn cho hai người làm sự tình vô cùng nguy hiểm, thậm chí hoàn toàn cải biến bọn hắn nhân sinh, Hứa Chiết cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu bọn hắn đi làm. Hoàn toàn xem hai người tự mình lựa chọn, nếu như bọn hắn nguyện ý làm, Hứa Chiết chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nếu như không nguyện ý, Hứa Chiết cũng chắc chắn sẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo bọn hắn. Không cần suy tính, ta làm. Hứa Chiết tiếng nói vừa dứt xuống, Nghiêm Thân liền nói ra. Những người khác làm cũng không quá phù hợp. Cho dù là lão Diêu cũng. Ta là cô nhi, không có người nhà cũng không có bạn gái. Một thân một mình, có chuyện gì đều có thể tự mình khiêng, không có so ta lại người thích hợp. Thiếu gia ngài làm gì ta Nghiêm Thân trong lòng đều nắm chắc. Ngài có chuyện gì cần ta làm cũng tận quản phân phó. Ta tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Nghiêm Thân đáp lại nhanh như vậy, nhường bên người Diêu Nhất Minh phi thường ngoài ý muốn, nhưng không có chút nào bị cướp công ý nghĩ. Ngược lại có chút may mắn, hắn mặc dù không có kết hôn đâu, nhưng thật là trong nhà con trai độc nhất, hiện tại đãi ngộ cùng sinh hoạt đã để hắn phi thường hài lòng. Mặc dù biết rõ giúp Hứa Chiết làm việc sẽ cầm tới vô số chỗ tốt, nhưng phong hiểm cũng lên một lượt thăng, hắn có trách nhiệm của mình, căn bản không dám quá mức mạo hiểm, hắn cũng không phải loại kia tính chất người. Diêu Nhất Minh ngoài ý muốn, Hứa Chiết cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nghiêm Thân vậy mà đáp lại nhanh như vậy. Thấy thế liền nói ra, được, kia một rõ ràng ngươi đi làm việc trước đi, ta cùng Nghiêm Thân nói một chút. Được rồi thiếu gia, vậy ta trước hết đi ra. Diêu Nhất Minh đáp ứng về sau liền rời đi thư phòng, đồng thời đóng kỹ cửa. Phòng. Trong phòng chỉ để lại Hứa Chiết cùng Nghiêm Thân hai người. Hai người đến cùng trong phòng đã nói những gì, Diêu Nhất Minh không biết rõ. Tại Nghiêm Thân trở về sau cũng không nghĩ tới hỏi tới ý tứ. Bất quá lại biết rõ Nghiêm Thân sắp rời đi bảo vệ tiểu đội. Thân con ngươi làm sao? Hảo hảo làm sao không làm? Lưu Hán Sinh không biết rõ Nghiêm Thân là cái gì tình huống. Tìm một cơ hội đem Nghiêm Thân đơn độc gọi vào vừa nói. Không có việc gì đội trưởng. Ta chính là cảm thấy có chút nhàm chán. Cũng kiếm lời không ít tiền. Không muốn lại đã làm cái này. Chuẩn bị trở về quê quán trong thôn cưới cái nàng dâu. Hảo hảo qua thời gian. Nghiêm Thân lắc đầu nói ra. Lại nói nhóm chúng ta không cùng lúc cộng sự. Cũng không phải nói về sau cũng sẽ không gặp lại. Về sau có thời gian còn có thể cùng các huynh đệ ước một cái. Uống rượu với nhau mà. Ngoặc kép, chuyện đã định, Martin Abbott cũng một mực tại cùng các lớn nhà cung cấp hàng tiếp xúc cũng trao đổi lấy hợp tác. hiện tại năng lực tối cường Tâm Phúc Hứa Tứ Phúc lại trở về. Hứa Chiết có thể trong khách sạn Hàm Ngư một ngày, chờ ngày mai ô tô công nghiệp triển ra vừa kết thúc, liền có thể đi máy bay hồi trở lại Hương Giang. Buổi sáng thời điểm không có chuyện gì, Hứa Chiết cùng Nghiêm Thân trò chuyện xong sau, liền đi khách sạn trong phòng thể hình rèn luyện một hồi. Bất quá đến buổi trưa thời điểm thì có một tin tức truyền đến. 10 giờ sáng, ở vào Italia Group, Prada, Armani, Bulgari các loại xa xỉ nhãn hiệu tuần tự tại tự mình trên official website ban bố công kích Dolce và Gabbana thông cáo, đồng thời biểu thị về sau sẽ không lại cùng Dolce và Gabbana có bất kỳ hợp tác. Các lớn xa xỉ nhãn hiệu ở giữa, bởi vì thụ chúng cùng rất nhiều sản phẩm bản thân liền là trùng lập. Một mực cũng ở vào cạnh tranh quan hệ, nhưng là các nhãn hiệu lớn ở giữa, cũng là có một chút hợp tác, nhất là bổn quốc một chút nhãn hiệu, bởi vì đều muốn tại toàn thế giới trong chợ cạnh tranh nguyên nhân. Cùng thuộc Italia xa xỉ nhãn hiệu thường xuyên sẽ hợp tác khai triển một chút hoạt động. Mà Italia đông đảo nhãn hiệu bỗng nhiên nhao nhao ban bố công kích Dolce và Gabbana thông cáo, cũng có chút ý vị sâu xa. Cái này vẫn chưa xong. Không đến buổi sáng 11 giờ, nước Pháp Chanel, LV, Dior, Cartier các loại xí nghiệp cũng đều tại tự mình trang web chính thức bên trong lộ ra ánh sáng Dolce và Gabbana một chút đen liệu. Châu Âu bản thân liền là xa xỉ nhãn hiệu căn cứ. Thậm chí có chút trong thành thị tọa lạc nước cờ nhà hưởng dự toàn thế giới xa xỉ nhãn hiệu ở đây. Vẻn vẹn vừa giữa trưa, Dolce và Gabbana liền nhận lấy cực lớn thương tích. Toàn bộ châu Âu địa khu, chỉ cần là theo giới thời trang có liên quan nhãn hiệu, tỉ như làm đồ trang điểm, châu báu, phục sức, giày mũ loại hình đỉnh tiêm nhãn hiệu, liên hợp lại đem Dolce và Gabbana phong sát, thậm chí liền một chút đồng hồ cùng ô tô nhãn hiệu đều đi theo tham gia náo nhiệt. Tỉ như Porsche một tên đồng sự ngay tại tự mình Facebook trên bộc ra Dolce và Gabbana hai vị người sáng lập đen liệu, đối bọn hắn nhân phẩm phát ra nghi ngờ. Nhìn thấy những tin tức này về sau, Hứa Chiết lẩm bẩm nói, không có việc gì tìm kích thích. Trêu chọc ta còn chưa tính, trêu chọc nơi đó địa đầu xa, bị đánh chết cũng chỉ có thể là đáng đời. Theo Stefano nói với Helena ra câu nói kia thời điểm, hắn liền nghĩ đến Dolce và Gabbana khả năng gặp phải kết quả. Chỉ là không có nghĩ đến vậy mà tới như thế cấp tốc. Vẻn vẹn qua một muộn trên thời gian mà thôi, Dolce và Gabbana khẳng định là muốn xong đời. Bị nhiều như thế nhãn hiệu liên hợp phong sát, có thể nói về sau tại châu Âu cái này nguyên bản bọn hắn trong đại bản doanh, Dolce và Gabbana cũng nửa bước khó đi. Huống chi đi ra châu Âu, tiến vào châu Á thậm chí hoa hạ thị trường, đối với cái này Hứa Chiết không có cảm giác gì. Coi như Helena không xuất thủ, Hứa Chiết cũng sẽ nghĩ biện pháp cạo chết Dolce và Gabbana. Bất quá thông qua sự kiện lần này, hắn cũng rốt cục minh bạch Helena bối cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Helena gia tộc, tại toàn bộ liên minh châu Âu EU đều có rất cường đại lực ảnh hưởng. Đây là trước đó Hứa Chiết không có nghĩ tới. Lúc đầu hắn coi là Helena nhiều nhất có thể ảnh hưởng đến nước Pháp hoặc là xung quanh mấy cái quốc gia, hiện tại xem ra tuyệt đối không chỉ cùng đây. Nhìn thấy loại này tình huống, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến một việc, tự mình nguyên bản hoàn toàn không cách nào làm được sự tình. Tựa hồ có thể thử tìm Helena giúp đỡ chút công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.